Chương 2468, người nào tính kế người nào, thứ nhất bạo. Ngươi cho rằng, chúng ta cũng không biết nghĩ cách sao nói cho ngươi, cái này bản mệnh hồn tôn là ta trăm năm trước liền đạt được, vì chính là ứng đối hôm nay ngươi ly hồn chỉ ám lao nói không ra lời. Ám lao mỉm cười nói, ta thế nào ngươi tại diện hồn điện đợi nhiều năm như vậy, bản mệnh hồn tôn lợi hại ngươi cũng hẳn là biết đến, ta đem cái này nhất tôn bản mệnh hồn tôn bóp nát. Liền có thể chỉ định một tên diệt hồn điện bên trong bắt hồn giả, sau đó đem đánh giết. Đến lúc đó, ngươi trực tiếp hồn phi phách tán, chết không có chỗ chôn nghe được nói đến đây ngữ, ly hồn loại kia phách lối người, đều là dọa đến run một cái, lui lại mấy bước, trong ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ ám lao đột nhiên giơ lên cao cao bản mệnh hồn tôn, nghiêm nghị quát, hiện tại, ngươi lập tức phát hạ thề độc, thả Trần Phong đi nếu không, ta liền muốn bóp theo bản mệnh hồn tôn thật tốt, ta phát thề độc. Ta phát thề độc, ngươi đừng động thủ ly hồn vươn tay, một bộ sợ ném chuột vỡ bình. Dáng vẻ, nói với ám lão, ngươi không nên vọng động, tuyệt đối không nên bóp nát cái này bản mệnh hồn tôn lúc này, hắn nơi nào còn có nửa phần vừa rồi hiệu trưởng. Nói, hắn giơ cao tay phải lên, cao giọng hô, ta ly hồn, hôm nay ở đây phát ra lời thề, hôm nay tuyệt đối bất động Trần Phong một cọng tóc gáy, nếu là động hắn, để cho ta ngũ lôi hoanh đi nhờ. Chết không yên lành, cái này lời thề đúng là thật độc. Nghe hắn phát xong sau, ám lao cũng yên tâm một số, sau đó lập tức nói với Trần Phong, đi à, hiện tại đi nhanh lên a. Trần Phong gắt gao cắn răng, dùng sức chút gật đầu. Hắn ôm huyết phong, hướng ra phía ngoài cực nhanh đánh tới ám lao cũng đưa ánh mắt về phía Trần Phong, trong ánh mắt tràn ngập ôn hòa cùng không muốn, nhẹ nói, Trần Phong, thật tốt bảo trọng chính mình lúc này, ánh mắt của hắn tìm đến phía Trần Phong. Không có đem chú ý lực đặt ở ly hồn trên thân. Mà ngay một khắc này, ly hồn lại là một tiếng bạo hống hắn bỗng nhiên trở mặt, sắc mặt lập tức từ vừa rồi bình thản biến thành hiện tại dữ tợn vô cùng, đồng nhiên nhất trưởng hướng về ám lao hung hăng oanh kích mà đi. Cái này trưởng trong gió, mang theo vô số vỡ vụn chi ý, cái này vỡ vụn chi ý, mới vừa xuất hiện, trên bầu trời chính là xuất hiện vô số vỡ tan đường vân. Mà lại, Trần Phong càng là cảm giác, linh hồn của mình cơ hồ đều muốn bị cái này trưởng lực cho sống sờ sờ đánh nát. Càng quan trọng hơn thì là, Trần Phong cảm giác toàn thân tê dần, thân thể trực tiếp té ngã trên đất, căn bản không thể động đậy nguyên lai. Một trưởng này, lại là trực kích linh hồn, vô cùng cường đại đối với linh hồn thể, càng là có cực mạnh chấn nhiếp cùng sát lục tác dụng, bình thường linh hồn thể căn bản ngăn không được, trực tiếp cơ hội bị đánh giết mà đối với cường đại linh hồn, làm theo là có thể tê liệt linh hồn. Tiến tới để thân thể cũng vô pháp động đậy. Hắn trực tiếp trở mặt, căn bản không tuân thủ trước đó ưng thuận lời hứa, mà chính là trực tiếp muốn đánh giết ám lão. Trần Phong phát ra một tiếng kinh hô, ám lão, cẩn thận một trưởng này chính mình cách xa như vậy, chỉ là bị trưởng phong tác động đến, thì có một loại linh hồn muốn vỡ vụn cảm giác, mà ám lão chỉ còn lại một cái hồn thể mà thôi. Làm sao có thể đầy đủ chống đỡ được một chiêu này? Trần Phong càng là phẫn nộ cùng cực, nghiêm nghị quát, ly hồn. Ngươi bội bạc, trái với lời hứa ly hồn phát ra đắc ý cười to, không sai, ta chính là bội bạc lại như thế nào ha ha ha ha, tại chúng ta diệt hồn điện lòng của. Mọi người giữa, bọn họ những linh hồn thể này, liền như là heo chó, như là gia súc, nơi nào sẽ cùng chúng ta đánh đồng hắn còn muốn theo ta làm giao dịch, nằm mơ đi ngươi yên tâm đi, ta cái này trưởng sẽ chỉ đem hắn đánh nát, sẽ không để cho hắn chết, ta sẽ đem vỡ vụn hắn mang về, một lần nữa liều gom lại. Sau đó ném vào hồn hỏa bên trong, tiếp nhận cái kia vĩnh viễn dày vò ha ha ha ha. Hắn đắc ý tới cực điểm, hắn thấy, chính mình một trưởng này đủ để đem ám lao triệt để vỡ vụn mà sự thật cũng. Đúng là như thế. Hắn một trưởng này đánh ra, ám lao tựa hồ vội vàng không kịp chuẩn bị, mà lại một trưởng này đi ra, bị trưởng phong quét chúng về sau, ám lao cả người thân thể đều cứng ngắc ở nơi đó. Làm linh hồn thể, hắn bị định trụ, không thể động đậy được sau một khắc. Hắn trực tiếp bị đánh trúng cánh tay, nhất thời hắn nắm trong tay quyển kia mệnh hồn tôn, bay thẳng lên. Ly hồn thân thể lóe lên, đem quyển kia lệnh thần tôn trộm trong tay. Vừa rồi trên mặt hắn hiện ra một màn kia khẩn trương, lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phát ra một trận đắc ý mà ngông cuồng cười to. Ha ha ha ha, bản mệnh thần tôn là ta hiện tại, bị ta lấy đến hắn giữ tợn vô cùng nhìn lấy ám lao, quắc, lao giả kia. Ta nhìn ngươi bây giờ còn có thể lấy cái gì đến kiềm chế ta hiện tại cục diện đối với Trần Phong cùng ám lão, bất lợi tới cực điểm. Hai người đều không cách nào động đậy, như là dê đợi làm thịt mà lúc này đây, ám lao lại là mỉm cười, ngươi xem một chút đó là bản mệnh hồn tôn sao. Sau một khắc, ly hồn sắc mặt biến đổi lớn. Nguyên lai, hắn vừa rồi tìm tòi cha, chính là phát hiện, cái này bình gốm chỉ là nhìn theo bản mệnh hồn tôn giống như lúc. Thật tình không biết, bên trong căn bản không có một kia bản mệnh hồn tôn khí tức. Cái này lại hoàn toàn là một cái hàng nhái trong nháy mắt, sắc mặt hắn đỏ lên, rô nở dê như màu gan heo, nổi giận cực điểm. Hắn nghiêm nghị quát, ngươi dám đùa ta. Hắn lại bị một cái hoàn toàn hàng nhái cho lừa gạt, để hắn thật là mất mặt, trong nháy mắt nổi giận. Hắn vừa mới cuồng hỉ, hiện tại thì là trong nháy mắt nổi giận, tâm trí mất cân bằng phía dưới, một mực duy trì cảnh giới tâm, trong nháy mắt vỡ vụn. Mà lúc này đây, ám lao mắt sáng lên, ngay tại lúc này ám lao lập tức nào tới, trực tiếp lấy thân thể hóa thành vô số hồn lực dây thừng, đem hắn gắt gao trói lại. Hắn cao giọng cười nói, ta chờ chính là giờ khắc này nha, ta chính là chờ ngươi thư giãn giờ khắc này nha, nếu không, ta lại có thể quấn lên ngươi. Đồng thời, hắn một trưởng vô ra, đánh vào Trần Phong trên thân. Trần Phong nhất thời cảm giác toàn thân đầy ánh sáng, lại có thể động đậy. Ám lao quay đầu lại, nhìn về phía Trần Phong, nghiêm nghị quát, Trần Phong, đi a đi nhanh lên. Trần Phong cắn răng, trong ánh mắt, có máu và nước mắt chảy ra. Trong lòng của hắn hận tới cực điểm, bi phẫn tới cực điểm, cũng là lo lắng tới cực điểm. Hắn biết rõ, ám lao lưu lại vì hắn lực trận, chờ đợi hắn là cái gì. Nhưng Trần Phong càng là biết, nếu là mình lúc này không đi, ám lao dùng mệnh đổi lấy cơ hội này cũng sẽ biến mất. Trần Phong cắn răng, thật sâu nhìn ám lao nhất nhãn, quay người cũng không quay đầu lại, trực tiếp nhào vào cái kia một mảnh thanh sắc trong sương mù. Mà mới vừa tiến vào cái kia một mảnh thanh sắc mê vụ, Trần Phong đông nhiên cũng cảm giác, vô số thanh sắc quang ảnh hướng về chính mình hung hăng đập tới. Những thứ này thanh sắc quang ảnh, như cự thú, như là quỷ quái, mỗi một cái hình thái cũng không giống nhau, nhưng là mỗi một cái nhưng đều là cực kỳ to lớn, cũng đều là có mạnh mẽ vô cùng thực lực. Bọn họ hướng về Trần Phong hung hăng đập tới, sắc mặt dữ tợn vô cùng, phát ra kinh khủng thét lên, hướng về Trần Phong hung hăng thôn phệ mà đi.